Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 vảy rồng nội giáp, Trương Húc thu hồi thần châu, đi ra lều vải, bắt đầu làm cơm tối. Châu Hoang, Linh Dương, cũng đều yên tĩnh lại, chậm chậm ở trên thảo nguyên cất bước, mặt trời đã rơi xuống phía trên đường chân trời một chút nhỏ, đỏ như màu máu. Xem ra tựa hồ không có nhiều ấm áp, gió đêm cũng nổi lên, cạo ở trên người, vẫn có một ít hàn ý. Ăn xong cơm tối, Trương Húc đi vào trướng bồng, mở ra xong nợ đèn trần, uống nước linh tiền pha trà, mở ra, Trang Tử, xem lên. Trương Húc phi thường yêu thích Trang Tử, cảm thấy Trang Tử là một tràn ngập trí tưởng tượng, giàu có chủ nghĩa lãng mạn tình cảm người. Hắn viết ra những kia cố sự, ngụ ý sâu sắc, hơn nữa, đều là hướng về độc giả triển khai một phi thường kỳ huyễn thế giới. Trương Húc phi thường yêu thích Thu Thủy, đặc biệt là Trang Tử không phải cả cái kia đoạn. Có thể có chút người xem ra, Trương Húc nắm giữ hệ thống, lại có thực lực mạnh mẽ, cũng có nhiều tiền như vậy, chính là nên bừa bãi sinh hoạt, hưởng thụ hào xa phương thức sống thời điểm. Thế nhưng, Trương Húc cảm thấy, hiện tại, ở như vậy buổi tối, ở trên thảo nguyên, ở này đỉnh bên trong lều cỏ, uống một chén trà nóng, lật nhìn mình yêu thích sách, tâm tình cực kỳ bình tĩnh, mới phải hắn theo đuổi sinh hoạt. Xem, Trang Tử, xem đến 10 giờ tối nhiều, Trương Húc thu thập sách vở, đóng lại xong nợ đèn trần, liền ngủ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút, nơi này xem ra cũng là một chỗ tông môn, thế nhưng tuyệt đối không phải Huyền Thiên Tông. Nơi này cũng có đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối, xem ra cũng là phong cảnh tuyệt hảo. Trương Húc chậm rãi tung bay, nhìn đi qua người, nghe bọn họ nói chuyện, mới biết nơi này là Thần Khí Tông, một cùng Huyền Thiên Tông đồng dạng khổng lồ, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ tông môn. Thần Khí Tông người tu luyện càng thêm am hiểu luyện khí. Trương Húc đối với luyện khí có chút ngạc nhiên, liền căn cứ những này đệ tử trong môn phái từng nói, đi tới một tên là Hạ Thường Niên, bí danh Hạ Thiên Thủ, kim đan kỳ cao thủ sân. Cái này kim đan kỳ cao thủ Hạ Thường Niên được gọi là đời mới bên trong có thiên phú nhất luyện khí cao thủ. Trương Húc bay vào Hạ Thường Niên luyện khí thất, bên trong có hỏa trí, có đủ loại rèn đúc đồ vật công cụ, bày ra không ít binh khí, đồ vật, thật nhiều đồ vật đều là tỏa ra kim quang, có thể bị thu lấy. Trương Húc mò lên như thế đồ vật, leng keng, ngạc ngư tiễn, sử dụng cá sấu lớn hàm răng rèn đúc mà thành, cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, leng keng, ngọc tịnh bình. Sử dụng không minh thạch cùng thượng phẩm hàn ngọc rèn đúc mà thành. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, leng keng, khốn hồn phiên, sử dụng nhiều loại tài liệu quý giá rèn đúc mà thành. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, leng keng, tụ linh châu, sử dụng nhiều loại vật liệu rèn đúc mà thành. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy. Hạ Thường Niên mắt thấy 4 dạng vật phẩm ở trước mắt của chính mình biến mất, trợn to hai mắt, bắt đầu có chút nghi hoặc, có chút phẫn nộ, đón lấy trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, quay về biến mất mấy thứ vật phẩm vị trí phương vị, chắp tay, không biết là vị tiền bối nào coi trọng Thường Niên rèn đúc đồ vật, xin mời hiện thân gặp mặt. Những thứ đồ này đều không đáng cái gì, Thường Niên nơi này có thứ càng tốt, xin tiền bối đánh giá. Trương Húc đột nhiên nghĩ tới trên người mình 10 chiếc vảy rồng, dụng thần hồn liên hệ Hạ Thường Niên, ta xem ngươi luyện chế đồ vật không sai, có một ít vật liệu muốn xin ngươi luyện chế. Hạ Thường Niên đại hỉ, như vậy đến vô ảnh, đi không còn hình bóng tiền bối, có thể lấy ra vật liệu nhất định tốt vô cùng. Hạ Thường Niên đối với luyện khí có to lớn nhiệt tình, phi thường yêu thích dùng tài liệu quý giá đến luyện khí. Đối với hắn mà nói, có thể thử nghiệm dùng tài liệu quý giá luyện khí, Thật giống như lão Thiết nhìn thấy mỹ thực, nhất định phải thưởng thức một phen. Thật giống như đánh đàn người, nhìn thấy thất truyền đã lâu khúc phổ, nhất định phải biểu diễn một phen. Thật giống như yêu thích trò chơi người, nhìn thấy một khoản mới trò chơi, nhất định phải chơi hai trận. Trương Húc lấy ra một chiếc vảy rồng, đặt ở Hạ Thường Niên trước mặt. Ngươi xem một chút cái này vật liệu. Hạ Thường Niên nhìn trước mắt của chính mình đột nhiên xuất hiện đồ vật, tức là kinh ngạc, lại là kinh hỉ. Cầm lấy đến nhìn kỹ một chút, xoa xoa xoa xoa, dĩ nhiên là vảy rồng. Hơn nữa là không biết giống vảy rồng. Quá tốt rồi, quý giá như thế vật liệu ta vẫn không có đã nếm thử đây. Không biết tiền bối, muốn dùng này vảy rồng luyện chế món đồ gì? Trương Húc tiếp tục dụng thần hồn liên tử Hạ Thường Niên. Luyện chế nội giáp, Hạ Thường Niên gật gật đầu. Này vảy rồng phòng ngự kinh người, xác thực là thích hợp nhất luyện chế thành nội giáp. Đáng tiếc hơi ít, nếu như có hai mảnh, có thể luyện chế thành trước sau bảo vệ áo lót. Hiện tại chỉ có một mảnh, chỉ có thể luyện chế thành bảo vệ trước ngực một mảnh giáp bảo vệ. Hạ Thường Niên mới vừa nói xong, liền nhìn thấy trước mắt lại xuất hiện 9 chiếc vảy rồng. Hạ Thường Niên đại hỉ, thoại đều nói lắp ba lắp bắp. Quá, quá tốt rồi, quá tốt rồi, có thể luyện chế thành 5 áo lót hình thức nội giáp. Trương Húc tiếp tục dụng thần hồn quay về Hạ Thường Niên nói chuyện, luyện chế thành 5 phó nội giáp, đưa cho ngươi một bộ, làm ngươi luyện chế thù lao. Hạ Thường Niên càng thêm kích động, đa tạ tiền bối. Thường Niên không cần, tiền bối như vậy coi trọng Thường Niên, lấy ra như thế tài liệu quý giá nhường Thường Niên luyện chế. Thường Niên đã rất thỏa mãn, Trương Húc không nói gì thêm, ngược lại luyện chế được rồi, hắn sẽ cho Hạ Thường Niên một bộ. Hiện tại nói thêm cái gì đều không có gì hay. Hạ Thường Niên cũng là không lo được cùng Trương Húc nói chuyện. Cầm lấy vảy rồng liền bắt đầu xoa xoa. Vỏ động, nhìn kỹ, dụng thần hồn tra xét. Khoảng chừng qua mười mấy phút, Hạ Thường Niên bắt đầu rồi. Đầu tiên là sử dụng một loại nước thuốc, đem 10 chiếc vảy rồng phao tiến vào. Hạ Thường Niên một bên làm việc, vừa cho Trương Húc giải thích. Tiền bối, loại nước thuốc này, phao qua vảy rồng, sẽ xóa trên vảy rồng mùi tanh không nói, còn có thể nhường vảy rồng càng thêm mềm mại thiếp thân. Mặc vào đến thoải mái một ít, rót khoảng chừng một giờ. Hạ Thường Niên lấy ra vảy rồng, làm lượng nước. Tiền bối, Thường Niên muốn bắt đầu luyện chế. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, Hạ Thường Niên cầm lấy 2 chiếc vảy rồng, cho gọi ra đến rồi bên trong đan điền uẩn nhưỡng linh hỏa, bắt đầu rèn nóng vảy rồng. Tiền bối, ta này linh hỏa gọi là tử kim lưu ly hỏa, dùng này linh hỏa rèn đúc vảy rồng, có thể đem vảy rồng bên trong tạp chất bức ra đến, nhường vảy rồng càng thêm thuần túy. Trương Húc liền nhìn thấy ở tử kim lưu ly hỏa rèn đúc dưới, vảy rồng bắt đầu vàng chói lọi, trở thành màu vàng, mà không phải bắt đầu màu vàng sậm. Rèn đúc khoảng chừng một canh giờ, vảy rồng trở thành phi thường đẹp đẽ màu vàng, vừa nhìn cũng làm người ta lòng sinh yêu thích. Tiếp đó, Hạ Thường Niên lại gia nhập không ít vật liệu hòa vào vảy rồng. Theo Hạ Thường Niên nói, có thể tăng lên vảy rồng tính dai, chống lại công kích năng lực. Cuối cùng, Hạ Thường Niên lấy ra một viên có chút thô châm, lấy ra một chút thiên tơ tằm, bắt đầu may, đem 2 chiếc vảy rồng may ở cùng nhau không nói, còn hơi hơi nổi lên điểm một bên, may ở cùng nhau, lại dùng tử kim lưu ly hỏa rèn đúc một phen, làm cho cả nội giáp hòa làm một thể. Cuối cùng, một cái vàng chói lọi nội giáp liền rèn đúc mà xong rồi. Hạ Thường Niên đem nội giáp bày ra ở trên mặt đất. Tiền bối, ngài xem còn hài lòng không? Vẫn không có cần ta sửa đổi tiến vào địa phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.